Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 430. Chu Hạ đóng vai Trần Huyền Trang, con rơi ngư, dĩ nhiên là không tồn tại, chính là một món phổ thông lục sắc bao bố, hậu kỳ hợp thành thời điểm, mới có thể làm ra trong phim ảnh hiệu quả, cũng lầm, hắn không phải là hung thủ. Chu Hạ đứng ở thôn dân phía sau, la lớn, toàn bộ đóng vai thôn dân vai phụ, vai quần chúng diễn viên cũng nghiêng đầu qua phẫn nộ nhìn hắn. Bọn họ đủ loại khoa trương biểu tình, có nhe răng trợn mắt, có hua thực quyền căm tức nhìn, có chố mắt nghẹn họng vân vân. Đây cũng tính là Chu thị kịch vui một cái đặc sắc. Đem nhân vật nội tâm dùng khoa trương biểu tình nổi lên đi ra, gia tăng khoa trương biểu diễn hiệu quả. Chu Hạ không để ý tới người sở hữu, hắn chống gậy trúc, nắm quyển sách, từ trong đám người đi ra, chỉ cái kia con rơi ngư phương hướng, lớn tiếng nói, hắn chỉ là một cái cổ thị ngư, trời sinh tính hiền lương, tính cách tích cực lạc quan, nhân phẩm tương đối khá, chỉ tiếc trưởng thành một chút. Ngươi là ai a? Trưởng thôn hung ba ba mắng. Ha ha, tại hạ là Không Quy Y Đại Thừa Phật Môn đệ tử Trần Huyền Trang, là hàng yêu trừ ma khu ma nhân. Chu Hạ khẽ mỉm cười, gật đầu khách khí giới thiệu chính mình. Ngưng, lúc này đạo diễn Tinh Gia kêu dừng, sau đó hướng Chu Hạ đám người đi tới. Chu Hạ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đoạn này hắn biểu diễn không có độ khó, chẳng lẽ có cái gì để cho đạo diễn không hài lòng? Chu Hạ đang buồn bực nhìn đi tới Tinh Gia. Tinh Gia nhưng là đi tới vị kia trưởng thôn, còn có mới vừa rồi làm ra khoa trương biểu tình mấy cái vai quần chúng trước mặt diễn viên. Mấy người các ngươi biểu diễn mà, muốn càng dùng sức một ít. Nhìn, tỉ như trưởng thôn ngươi. Đối với Trần Huyền Trang phẫn nộ muốn lớn hơn một chút. Mấy người các ngươi tới xem một chút, ta biểu diễn cho các ngươi nhìn. Tinh Gia vừa nói, liền tự mình trước cho mấy cái vai quần chúng biểu diễn đứng lên, đem mấy người kia đơn giản vai diễn biểu diễn một lần. Chu Hạ bên này không việc gì, lại có trợ lý Lý Tĩnh Văn cầm dù tới cho hắn chống giữ. Hắn cũng uống ly đá thủy, hạ nhiệt một chút. Tinh Gia hướng dẫn hoàn mấy cái diễn viên, lúc này mới đi tới trước mặt Chu Hạ. Chu Hạ, ngươi diễn Trần Huyền Trang, nhất định phải dễ thân cận, mang theo nụ cười, phát biểu ôn nhu. Ngươi là tâm tồn chân thiện mỹ nhân, là một cái tin tưởng nhạc thiếu nhi 300 thủ có thể hàng phục yêu ma nhân. Đợi một hồi cuộc kế tiếp vai diễn, các thôn dân đối với ngươi đánh nhục mà, ngươi phải giữ vững ôn hòa tâm, biểu tình trước sau như một, không muốn sinh ra còn lại tâm tình. Ok, được, đạo diễn, ta biết rồi. Chu Hạ vội vàng đáp ứng, sau đó quần hí, nhưng là có đánh hắn vai diễn, mặc dù là giả đánh, nhưng làm được Tinh Gia nói như vậy, thân thể có phản ứng, nội tâm vô biến hóa, biểu tình không gợn sóng. Thật đúng là không quá dễ dàng. Được rồi, bắt đầu. Tinh Gia trở lại máy theo dõi phía sau, kêu bắt đầu. Thư ký trường quay lần nữa đánh bản. Chu Hạ phối hợp vai phụ vai quần chúng đem mới vừa rồi vai diễn có diễn một lần. Tinh Gia vẫn không có hô ngừng. Bọn họ cứ tiếp tục diễn thôi. Ha ha, tại hạ là Không Quy Y Đại Thừa Phật Môn đệ tử Trần Huyền Trang, là hàng yêu trừ ma khu ma nhân. Chu Hạ khẽ mỉm cười, gật đầu khách khí với trưởng thôn cùng các thôn dân giới thiệu chính mình. Trưởng thôn nghe xong giới thiệu, biết trước mắt là cái khu ma nhân, nói chuyện khách khí rất nhiều. Cổ thị ngư chúng ta biết, chưa thấy qua lớn như vậy. Đạo trưởng nói đây là yêu quái phụ thân. Trưởng thôn, ngươi xem, hắn thật không phải là các ngươi muốn tìm yêu quái. Chu Hạ nắm thư cho trưởng thôn cùng các thôn dân nhìn, lúc này vị kia hàng yêu phục ma đạo trưởng bưng một mâm tiền tệ nhảy tới, làm ra một bộ thương tâm muốn chết biểu tình, bắt đầu xúi dục thôn dân tâm tình. Một cái tốt bà bị yêu quái tàn sát, vô tội người bị hại thân nhân đau đến không muốn sống. Ngươi còn nói ra lời như vậy? Ngươi, ân, ô ô, đạo trưởng nói xong khóc giống lên. Các thôn dân lập tức bị hắn lời nói ảnh hưởng. Đối với Chu Hạ Diễn, Trần Huyền Trang phẫn nộ. Ngươi là tên khốn kiếp. Trưởng thôn dẫn đầu hướng Chu Hạc phẫn nộ hô to. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Thôn dân đi theo đồng loạt quát to lên. Mọi người hãy nghe ta nói. Các ngươi muốn tìm yêu quái còn chưa có xuất hiện. Chu Hạc biểu tình như cũ ôn hòa. Hết sức khuyên các thôn dân. Tới đây tuồng vui này rốt cuộc coi như là kết thúc. Thư ký trường quay đánh bản sau. Chu Hạ cùng vai quần chúng chưa từng qua được xem biểu diễn như thế nào. Nếu không một hồi còn nặng hơn Tân chạy chỗ. Nếu như có vấn đề, đạo diễn tự nhiên sẽ nói. Tiếp tục, Tinh Gia nhìn xong thả về. Cảm thấy không có gì không ổn. Liền để cho tiếp tục. Thư ký trường quay báo buổi diễn sau. Lần nữa đánh bản, tuồng vui này tiếp lấy trước mặt. Trong đó liên quan đến chính là Trần Huyền Trang tao đã hí phần. Quần chúng các diễn viên giống như Chu Hạ cũng không có lộn xộn. Chờ đến có thể tiếp tục, lập tức tiếp tục cuộc kế tiếp pha chụp ảnh nhiếp, tránh cho còn nặng hơn Tân chạy chỗ. Im miệng, người có chết hay không lão công? Vị kia trượng phu để cho yêu quái ăn phụ nữ. Trong mắt rơi lệ, từ trong đám người đi ra. Phẫn nộ chỉ Chu Hạ, đại tẩu, ta không có lão công. Chu Hạ nhẹ vâng tay, trong tay gậy trúc bịch té xuống đất. Hắn tiến lên hai cái tay cầm vị kia phụ nữ thủ. Đồng tình khuyên nhủ, người có chết hay không quá lão công. Phụ nữ cực kỳ bi thương, lần nữa lớn tiếng chất vấn. Đại tẩu, người tin tưởng ta thật không có lão. Ba. Chu Hạ lời còn chưa nói hết, cái kia phụ nữ liền giơ bàn tay lên, hướng Chu Hạ má trái đánh tới. Chu Hạ làm nhanh lên ra bị đánh động tác, sau đó cái kia phụ nữ lại kia còn lại tay trái lại vừa là một cái bạt tay. Chu Hạ lần nữa làm ra bị đánh động tác, loại này diễn giả đánh, các diễn viên đều có quá chuyên nghiệp huấn luyện, thân thể làm ra phản ứng bình thường, còn có động tác. Đây là rất chuyện bình thường. Bên kia đạo diễn không hô ngừng. Đám kia diễn môn sẽ tiếp tục diễn thôi. Người đàn bà này đánh xong. Các thôn dân toàn bộ xông lên. Từng cái dựa theo tự mình vai diễn đều tới Chu Hạ trên người, giả đánh. Có đạp một cước, có đập một quyền, có giơ nồi sắt hướng Chu Hạ sau đầu đập tới. Đưa hắn đập té xuống đất, đánh chết hắn. Đánh chết hắn, các thôn dân hô to, đồng thời đem Chu Hạ đóng vai Trần Huyền Trang bắt lại. Đỡ cánh tay, lôi tóc, đè ở trên đất, tiếp tục la to, tuồng vui này quay chụp kết thúc. Đạo diễn để cho nghỉ ngơi một chút, kêu Chu Hạ đi qua nhìn một chút mới vừa rồi chụp tình huống. Kết quả sau khi xem xong, Chu Hạ có chút lúng túng, hắn biểu diễn rất đúng chỗ. Nhưng là những thứ kia vai quần chúng không có thật đánh. Bọn họ liền biểu diễn có chút giả. Tinh Gia không nói lời nào chỉ là nhìn Chu Hạ. Chu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Như vậy đi, vậy hãy để cho bọn họ thật đánh đi. Được, không việc gì, ta sẽ không để cho bọn họ dùng quá sức. Tinh Gia thấy Chu Hạ chủ động như vậy yêu cầu. Hài lòng gật gật đầu. Sau đó nắm microphone hướng vai quần chúng môn hô, giả đánh, vai diễn chụp lại một lần. Lần này thật đánh, nhưng là không muốn thật dùng quá sức. Mới vừa rồi các ngươi diễn có chút giả, lần này thật một ít là được. Đến, bắt đầu, lần nữa quay chụp, Chu Hạ rốt cuộc biết cái gì là quần chúng diễn viên. Có người thật là không biết nặng nhẹ, cái kia lực lượng hay là thu. Đánh nằm trên người hắn đều rất đau, nhưng hắn vẫn là phải làm không có chuyện gì, nếu không một lần nữa, coi như thiệt thòi lớn rồi. rốt cuộc đem điều này qua. Chu Hạ thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn để cho Chu Hạ chuẩn bị một chút màn diễn quay chụp. Chủ yếu là trang điểm. Vẽ ra hắn tao thôn dân hành hung sau. Khóe miệng chảy máu hình tượng. Chu Hạ cũng không đi trang điểm lều. Thợ hóa trang nhanh chóng chạy tới cho hắn trang điểm. Mà trợ lý thì tại một bên che dù. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Quay chụp lần nữa bắt đầu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?